Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 2. Chương 2. Giống như là bị người dùng kết băng khăn lông đắp ở trên mặt giống nhau. Kiều Hân Hân cảm giác say lập tức biến mất. Nàng hơi hơi mở mắt ra. Tả Hữu nhìn nhìn người nào cũng không có. Mà trên bàn trong video còn ở truyền phát tin lễ trao giải ngoài lề. Phóng viên dùng nàng điềm mỹ thanh âm bá báo thú vị tân phát hiện. Kiều Hân Hân dùng tay xoa xoa sau cổ. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Uống nhiều quá. Như thế nào giống như nghe được kỳ quái thanh âm đâu. Kiều Hân Hân còn đang nghi hoặc. Kia nói ôn nhu nam âm lại lần nữa vang lên. Loser 110 hào, thỉnh ngài điền một chút trước mặt tư liệu. Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường, trợn mắt há hốc mồm. Ni nàng hiện tại đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến nàng hoài nghi đây là không phải đang nằm mơ. Nhưng không dung nàng thoái thác. Kiều Hân Hân trước mắt liền xuất hiện một cái màu lam nhạt khối vuông màn hình. Hơi mỏng có điểm trong suốt. Còn sẽ chậm rãi xoay tròn. Này, đây là Kiều Hân Hân lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nàng bản năng dùng tay kháp hạ đùi. Đau, nàng ngồi yên trên mặt đất. Hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Lúc này, kia màu lam màn hình chính mình động lên. Nó giao diện thượng hiện lên một cái lại một cái hình ảnh. Ước chừng đi qua 10 tới chương mới dừng lại tới. Kiều Hân Hân định thần vừa thấy, đó là một chương hệ ngân hà ảnh chụp, giống tố phi thường rõ ràng, mặt trên dần dần hiện ra tự thể, nhìn qua như là một phần cá nhân hồ sơ, mà ở góc trên bên phải viết bốn cái màu đỏ tự. Thái Dương TV tóm tắt. Kiều Hân Hân cũng không biết chính mình từ đâu ra dũng khí. Nàng vươn tay điểm một chút, này phù không hình ảnh liền giống như cảm ứng di động giống nhau. Tự động xuất hiện một phần tư liệu, Thái Dương TV là hệ ngân hà một nhà làn đạn thức phát sóng trực tiếp, chia sẻ trang web. Lấy sinh hoạt phát sóng trực tiếp là chủ, bao dung thể dục, tổng nghệ, giải trí, trò chơi, thám hiểm chờ nhiều loại phát sóng trực tiếp nội dung. Kỳ hạ có các tinh cầu siêu có thể nghệ sĩ, ở tuyến phát sóng trực tiếp bất đồng địa vực sinh hoạt. Vì hệ ngân hà con dân cung cấp kỷ nguyên mới nhất hỏa bạo toàn võng hỗ động. Hết hạn đến kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 buổi trưa ngọ 12 giờ. Nhiều nhất ở tuyến đợt người đã cao tới 1 tỷ. Trong đó có ba gã vương miện cấp chủ kênh là nhân khí phá trăm triệu tồn tại. Bọn họ đã trở thành thịnh hành hệ ngân hà siêu cấp siêu sao. Ngươi còn đang đợi cái gì? Thành công nhân sinh bước đầu tiên. Từ ký hợp đồng Thái Dương TV bắt đầu. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân xem xong giới thiệu sau không biết phải nói cái gì. Nếu này không phải có một khối phù không tiểu màn hình ở, nàng đều tưởng ai ở cùng nàng làm trò đùa ra đâu. Chính là, nàng một cái bằng hữu cũng không có. Làm sao có người phì lớn như vậy kính nhi tới trêu cợt nàng a? Mặc kệ ngươi có cái gì nghi vấn, tại hạ đều có thể trả lời ngươi. Ngươi là ai? Kiều Hân Hân hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều. Loại chuyện này đích xác không thể tưởng tượng. Nhưng còn không đến mức muốn nàng mệnh. Dù sao đã xảy ra, không bằng phải hảo hảo hỏi thăm một chút. Huống chi nàng từ nhỏ liền tiếp xúc các loại chuyện tranh, cái gì thiên mã hành không chuyện xưa đều xem qua. Cho nên nàng tiếp thu năng lực muốn so với người bình thường cường rất nhiều. Tại hạ là ngài trí năng quản gia. V. Kép, Nga, ta nhớ ra rồi, nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm. Nàng liền nghe được có một người nam nhân như vậy giới thiệu chính mình. Trí năng quản gia, nói cách khác, Cái này người nói chuyện là một đống số liệu lạc, hệ ngân hà, Thái Dương TV, tinh cầu nghệ sĩ, cảm giác thực náo nhiệt đâu. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có ngoại tinh nhân? Bất quá ngẫm lại cũng là, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Không biết vì cái gì, Kiều Hân Hân tâm tình bỗng nhiên liền trở nên trong sáng lên. Nàng nhẹ giọng nói, ta gần nhất còn vẫn luôn ở cấu tứ về tinh tế truyện tranh đâu. Chẳng lẽ là mỗi ngày tưởng quá nhiều tẩu hỏa nhập ma? Muốn này thật là mộng, ta tình nguyện vĩnh viễn không cần tỉnh lại, này không phải mộng. Đây là kỳ ngộ, vì cái gì là ta? Kiều Hân Hân sở sinh hoạt thế giới có vài tỷ dân cư. Nàng một cái mỗi ngày trạch ở nhà không ra khỏi cửa người. Như thế nào sẽ bị tuyển thượng đâu? Gần nhất chúng ta công ty sáng lập một cái tân chuyên mục. Vẫn như cũ là sinh hoạt phát sóng trực tiếp. Chẳng qua này đây loser vì vai chính. Trải qua nghiêm khắc máy móc điều tra cùng xứng đôi. Ngài phế xài giá trị cao tới 86% điểm năm. Cho nên ngài chính là chúng ta công ty tỏa định loser 110 hào. Nàng thật là cái phế xài. Cao trung tốt nghiệp liền tới đến thành phố này. Một bên họa tranh minh họa một bên đọc lớp học ban đêm. Miễn cưỡng lãnh quốc gia tán thành khoa chính quy bằng cấp. Nhưng là loại này bằng cấp căn bản tìm không thấy cái gì hảo công tác. Nàng năm nay 22 tuổi, tranh minh họa gửi bài liên tiếp thất bại, liền tiền thuê nhà đều giao không dậy nổi, phỏng chừng thực sắp bị chủ nhà đuổi ra đi. Trừ lần đó ra, nàng này 4 năm một cái bằng hữu đều không có, ngày thường có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Bởi vì hoạn có nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng, nàng cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Ta đây mỗi ngày muốn làm cái gì đâu? Mỗi ngày muốn phát sóng trực tiếp hàng ngày ít nhất 8 giờ. Thời gian chính ngươi định. Kiều Hân Hân ngày thường không vẽ tranh thời điểm cũng sẽ soát trang web, thủy diễn đàn. Cho nên nàng đối trước mắt thực hỏa phát sóng trực tiếp trang web còn tính có điểm hiểu biết. Người xem đều là ngoại tinh nhân. Đúng vậy, bởi vì trước mắt địa cầu khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, còn chưa có thể đi vào kỷ nguyên mới. Cho nên ở ngài phòng phát sóng trực tiếp, người quan sát toàn bộ đều đến từ mặt khác tinh cầu. Bọn họ sẽ nhìn đến ta sao? Sẽ vẫn luôn nhìn đến sao? Yên tâm, thân là ngươi trí năng quản gia, tại hạ biết khi nào có thể cho bọn họ xem, khi nào không thể làm cho bọn họ xem. Monster hơn nữa phát sóng trực tiếp sinh hoạt chủ yếu lấy ngươi. Ngày thường trải qua là chủ, cũng không cần ngươi cố tình ở màn ảnh trước mặt triển lãm cái gì. Hoặc là nói, muốn làm một người ưu tú sinh hoạt chủ kênh, ngươi tự nhiên tùy ý một chút, có lẽ sẽ cố ý ngoại hiệu quả Nga. Kiều Hân Hân cảm giác Thái Dương TV còn rất nhân tính hóa. Chỉ là này 8 giờ phát sóng trực tiếp, nàng thở dài, ta giống như không được ngươi hành. Trí năng quản gia không chút do dự nói, ngươi không biết, ta đã một người đã lâu đến nàng đã quên. Bằng hữu tại bên người là một loại cảm giác như thế nào? Nàng hàng ngày phi thường đơn giản, chính là vẽ tranh, truy kịch, chơi game. Ngay cả chơi game, nàng cũng chỉ đánh máy rời. Như vậy, sinh hoạt có ý tứ gì đâu? Căn bản là sẽ không có người quan khán đi. Ngươi không phải muốn làm chuyện tranh ra sao? Ngươi, ta nghe được nga. Nam nhân ôn nhu trong thanh âm mang theo một tia ý cười. Kiều Hân Hân mặt bỗng dưng đỏ lên. Nàng thấp giọng nói, ta liền sơ thẩm đều quá không được. Cái loại này mộng tưởng, thật sự chỉ có thể là mộng tưởng. Biết chúng ta cái này mới tinh kênh tên gọi là gì sao? gọi là gì? Nữ thần Dưỡng Thành phòng phát sóng trực tiếp. Nữ thần Dưỡng Thành, Kiều Hân Hân cái này đại khái biết chính mình vì cái gì sẽ bị lựa chọn. Xem ra cái này kênh sở hữu chủ kênh đều cùng nàng giống nhau. Là một người rõ đầu, rõ đuôi loser. Như vậy à, Kiều Hân Hân bỗng nhiên cười. Dù sao nàng cũng muốn hai bàn tay trắng. Liền tính cái này cái gì Thái Dương TV là kẻ lừa đảo công ty. Lại có thể lừa nàng cái gì đâu. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói. Xem ra ta mặt sau mấy ngày phải cho đại gia phát sóng trực tiếp ngủ đường cái, hẳn là không cần. Chúng ta kỳ hạ nhằm vào địa cầu chủ kênh là có đặc biệt phúc lợi. Rốt cuộc các ngươi khoa học kỹ thuật lạc hậu, cho nên chứ bỏ bình thường ký hợp đồng bên ngoài còn muốn ký kết đặc thù bảo mật điều ước. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Bảo mật ta hiểu, liền tính trí năng quản gia không đề cập tới, chính nàng cũng sẽ bảo mật. Chuyện này nếu là nói ra nàng không được bị quan tiến bệnh viện tâm thần a. Kia, đặc biệt phúc lợi là cái gì? Ký hợp đồng tiền thưởng 6.000 khối, 6.000. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút. Này không vừa vặn là nàng tiếp theo quý tiền thuê nhà sao? 6.000, không nhiều không ít, vừa vặn giải quyết nàng nhà ở vấn đề. Tuy rằng trên người nàng chỉ còn lại có 200 nhiều khối tiền mặt, nhưng chỉ cần còn có trụ địa phương, nàng nhất định sẽ nghĩ cách tránh đủ hỏa thực phí. Về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nguyên bản còn thực tuyệt vọng nàng bỗng nhiên liền thấy được ánh sáng. Giống như cái gì đều sẽ chậm rãi hảo lên. Tính tính, ca ca bị tù kỳ lại quá 3 tháng liền kết thúc. Đến lúc đó nàng liền không phải cô đơn một người a. Ký hợp đồng đi, Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường. Nàng đem hai chân bàn ở bên nhau, nhìn không chớp mắt nhìn trước mặt trong suốt màn hình. Mặt trên hiện ra hai phần hợp đồng. Một phần là chủ kênh ký hợp đồng, một khác phân là người địa cầu đối với công tác này bảo mật hiệp nghị. Đại khái xem một phen, chủ kênh kiếm tiền con đường chủ yếu nơi phát ra với người xem đưa lễ vật. Này đó lễ vật có thể trực tiếp đổi thành nhân dân tệ. Nếu không đổi, còn có thể ở Thái Dương TV Thương Thành mua đồ vật. Đương nhiên, Thái Dương Thương Thành đồ vật đổi thành nhân dân tệ liền tương đương quý. Nếu về sau có tiền nói, Kiều Hân Hân thật đúng là tưởng đi vào đi dạo. Bên trong khẳng định đều là một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Trừ bỏ lễ vật bên ngoài, chờ chủ kênh tinh cấp đi lên về sau, Thái Dương TV liền sẽ cấp cố định lương tạm. Còn sẽ đề cử đóng phim chụp quảng cáo linh tinh. Bất quá, này một cái đối người địa cầu mà nói cơ bản tương đương trở thành phế thải. Cho nên người địa cầu mới có ký hợp đồng kim. Dựa theo nhà bọn họ trí năng trình độ, phỏng chừng ký hợp đồng kim mức cùng chủ kênh nhu cầu cấp bách dùng tiền mức đại thể tương đồng. Đến nỗi kia phân bảo mật hiệp nghị, chỉ có một câu, Ất Phương không được tiết lộ bất luận cái gì về kỷ nguyên mới tin tức. Như có trái với, vũ trụ cục đem cướp đoạt Ất Phương tự do thân thể quyền. Cả đời giam Jin, Kiều Hân Hân tâm thật mạnh nhảy dựng. Cả đời giam Jin, ý tứ là, làm cả đời lao, nàng biểu tình ngưng trọng lên. Xem ra, chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, loại chuyện này nàng không nói lại có ai sẽ biết. Tuy rằng mạo hiểm, chính là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách này 6.000 khối ký hợp đồng kim tới giải quyết vấn đề chỗ. Ở, nàng thật sự không nghĩ ngủ ở trên đường cái A. Hơn nữa, loại này chưa từng nghe thấy sự tình cũng coi như là khơi mào nàng, lòng hiếu kỳ. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút cái này nữ thần Dưỡng Thành phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì thế, nàng hỏi, muốn như thế nào ký hợp đồng đâu? Đem ngón tay cái ấn đi lên. Hảo thai phân hợp đồng. Nàng đều đem chính mình ngón cái ấn ấn ở đồng ý ký hợp đồng kia một lan. Mà kia phân thuộc về nàng tư liệu. Cũng từ quản gia giúp nàng sửa sang lại thỏa đáng. Chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta Thái Dương TV ký hợp đồng chủ kênh. Hết thảy không hiểu vấn đề đều có thể hỏi ta. Quản gia ôn nhu nam thanh niên âm làm Kiều Hân Hân nghe trong lòng thẳng tê dại. Phải biết rằng, nàng có thật nhiều năm cũng chưa cùng nam sinh cùng nhau ăn cơm xong. Cái kia, ngươi là số liệu không sai đi. Đúng vậy, vậy ngươi có thể biến cái thanh âm sao? Như vậy sao? Quản gia từ ôn nhu thanh niên âm biến thành trầm thấp đại thúc âm mani không? Thỉnh lại đổi cái như vậy đâu. Sang sảng thiếu niên âm mani còn có khác sao? Tại hạ nơi này có rất nhiều loại âm sắc nga. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng có thể trực tiếp giả thiết? Ta muốn cái loại này. Chính là gần nhất internet trong tiết mục thực lưu hành lô ly âm. Rất nhiều biến thanh phần mềm đều có một cái lô ly âm. Cái kia âm sắc đặc biệt đậu bỉ. Nếu trí năng quản gia VK thanh âm là như vậy, Kiều Hân Hân sẽ cảm thấy tự tại rất nhiều. Ước chừng đi qua 3 giây đồng hồ. Là như thế này sao? Đậu bỉ lô ly âm lên sân khấu. Kiều Hân Hân nhịn không được giơ lên khóe miệng. Quả nhiên, như vậy thoải mái nhiều. Nàng hiện tại căn bản vô pháp bình thường cùng nam tính ở chung. Nếu bên người cả ngày có cái nam nhân thanh âm, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Kiều Hân Hân duỗi cái lười eo. Nàng khóe mắt dư quang quét đến trên mặt đất nằm hai cái không bình. Kia giống như chính là nàng sáng sớm ở siêu thị mua bia. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới cái gì? Kiều Hân Hân xuống giường đem trong đó một cái nhặt lên. Phát hiện mặt trên có Thái Dương, hai chữ, bia văn tự nhìn hoa. Kiểu dáng là đại gia mưa dầm thấm đất bông tuyết bia. Bông tuyết tiêu chí còn ở, chẳng qua văn tự biến thành Thái Dương. Làm nửa ngày, nàng mua hai vại đến từ ngân hàng hệ hàng nhái nha. Kiều Hân Hân bỗng nhiên liền rất muốn cười. Quản gia nhắc nhở nói, tiểu Kiều chủ kênh, ta đã vì ngươi điều hảo phòng thuộc tính. Thỉnh ngươi thiết chí ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian địa mania. Ngày mai bắt đầu liền phải chính thức cấp ngoại tinh nhân phát sóng trực tiếp hàng ngày sao? Đột nhiên cảm thấy có điểm tiểu kích động đâu. Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ. Trả lời, sáng đi chiều về, hết chương.